Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không chạy về nhà mà kêu quản lý Kim đưa hắn qua bên X, dù sao ngày mai cũng là ngày ra mắt đĩa đơn của Taeyangkua. Bên X gần như bên ngoài đã không còn nhiều người, nhưng khi hắn tới phòng của tổ chế tác cũng như phòng truyền thông thì nơi này nhộn nhịp đến lạ thường. Trước khi ra mắt, họ bắt đầu quảng bá trước bài hát trên các trang mạng cũng như liên kết với báo đài để tạo thế cho bài hát khi được ra mắt. Gặp được chủ tịch Yang Huynh, Súc hắn cũng chào hỏi rồi qua gặp Taeyang. Cậu thấy có vẻ khá mệt mỏi đấy Taeyang. Taeyang thì nằm mệt nhoài trên ghế nói. Sắp ra album cá nhân nên chạy nhảy cũng hơi nhiều. Ngồi nói chuyện với Taeyang một hồi thì bên tổ sản xuất có người dắt hắn đi xem sản phẩm, đó là MV của Taeyang. Nhìn thì tuy đơn giản nhưng Boyong dám chắc nó sẽ bạo hỏa nhanh thôi. Bên X muốn có một bài phỏng vấn nhỏ với hắn liên quan tới bài hát lần này, chủ yếu là để khi phát hành album có thể đưa ra cuộc phỏng vấn này tạo thế cho bài hát. Khá hiếm được sử dụng tới cách này nhưng bên X muốn hắn cũng gật đầu đồng ý theo. Làm xong quay phim cùng thực hiện phỏng vấn cũng gần 10 giờ đêm nên hắn cũng chào mọi người rồi đi về. Lúc về hắn được quản lý Kim cho biết là bây giờ hắn đã có một nhóm fan khá lớn, bọn họ còn lập ra một group để giao lưu và còn liên hệ với cô để thông báo mong Boyong có thể vào đó để giao lưu cùng họ. Biết được việc này hắn cũng rất vui vẻ, dù sao có người vì mình mà lập ra hội còn có khá nhiều người tham gia thì hỏi ai mà không cảm thấy vui cơ chứ. Theo như hướng dẫn mà những người kia gửi qua cho quản lý Kim thì hắn không mất quá nhiều thời gian để tìm được cái hội này, vào đó lấy cái nick mà họ giả lập cho Boyong để vào. Boyong không vào trò chuyện liền mà dạo quanh cái trang này để đọc mấy người này đang nói cái gì. Đọc thì thấy hầu hết bọn họ đang nói chuyện về phim sắp tới của Boyong, lâu lâu còn nói về chương trình AM mà hắn đã tham gia. Mấy ngày trước tập hắn tham gia với Big Bang đã được trình chiếu và nhận lại khá nhiều lời bình luận tích cực, còn có rất nhiều người bất ngờ về nhan sắc của Boyong dù là tham gia chương trình và lúc đi chơi dưới nước vẫn vô cùng đẹp trai này nọ. Các cảnh hắn chạy xe ở phần chơi cuối cũng được rất nhiều người nói đến, dù sao có một người dám drip trên chương trình cũng không quá nhiều nên tạo nhiều bất ngờ cho khán giả. Đọc loanh quanh thì thấy càng thấy thích thú, có người đăng bàn về mình cũng rất thú vụ, hắn thoát ra khỏi ức được phát rồi tự tạo một ức và đăng ký vào trong đó, ai ngờ trả lời gần 30 câu về bản thân mình cuối cùng hắn lại không được chấp nhận. Quản lý Kim bên cạnh nhìn Boyong cay cú cũng cười lớn. Cậu mà cũng trả lời sai, 30 câu thế mà hắn chỉ trả lời được 21 câu nên không được chấp nhận, trong khi đó phải đủ 25 câu mới được vào hội. Cúa cay nên hắn quyết tâm trả lời lại gần 2 lần trả lời nữa mới được chấp thuận. Vào trong tham gia bàn luận về bản thân mình khiến hắn càng thấy mình ấu trĩ, tự nói chuyện về bản thân mình. Lúc về tới nhà hắn cũng lấy ức được phát lên chào hỏi với bọn họ. Boyong, xin chào mọi người. A, ức giả mạo nữa à, B, ức giả mạo kìa, kêu người kích tên này đi. Đầu Boyong chạy qua một vạn câu hỏi vì sao, hắn bị mọi người bỏ phiếu kích ra khỏi nhóm nói chuyện. Nani, cần tàn nhẫn vậy không? Lúc sau lấy số gọi điện cho trưởng nhóm fan thì họ mới gửi lời xin lỗi, vì gần đây có mấy người hay giả mạo tên hắn trong group. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này người quản lý của cái group này cũng lên đính chính lại thông tin rồi mong mọi người khi nói chuyện với Boyong không nên spam để đừng bị trôi tin. Boyong vào lại được group cũng vui vẻ trở lại, hắn cũng không phải siêu sao nên cũng chả có cái giá mà cứ bị kích là giận dỗi các kiểu. Dĩ hòa vi quý, vừa vào hắn lại chào mọi người, cũng có một số người xin lỗi hắn và hắn cũng bảo không để ý nên mọi người cũng bắt đầu hỏi. À, cậu chuẩn bị đóng phim gì á? Boyong, đang tham gia một tác phẩm của biên kịch Song Ji. Na, B, cậu đóng vai gì á? Boyong, cái này là bí mật nha. Nhưng vài ngày nữa mọi người sẽ được biết, lúc sau hắn cũng trò chuyện với mọi người một cách vui vẻ, hắn còn gửi lịch ra mắt phim vào cuối tháng 6 này và mong mọi người ai có thể đi thì tới để ủng hộ hắn trong vai diễn phụ được ra mắt đầu tiên. Hài nhất là khi có một người fan của hắn là một bà mẹ nội trợ gửi ảnh của mình lên và còn nói nếu thích bà rất sẵn lòng có con rể như hắn, làm hắn một hồi không biết nói gì luôn. Tới tận khuya mọi người vẫn còn rất nhiệt tình nhưng ngày mai hắn có việc nên đã chào tạm biệt mọi người, nhắn tin cảm ơn riêng cho người quản lý group xong thì hắn cũng bắt đầu giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau hắn hiện diện ở một cửa hàng, hôm nay Han Hyo-jo về nước để tham gia một sự kiện về thương hiệu mà cô đang làm gương mặt đại diện. Hắn đang tính sẽ mua một bó hoa, vào cửa tiệm hẳn chọn cho mình một bó hoa cẩm tù cầu khá đơn giản. Người bán là một bà cô tuổi trung niên, cậu trai trẻ mua hoa tặng bạn gái hả? Boyong cũng đáp lời, dạ, đang tán tỉnh cô à, bà cô cũng vui tính đáp. Vậy cậu không viết một bức thư đi, nhiều lúc việc đó lại làm cô gái đó hạnh phúc thì sao? Ờ ha, cháu không nghĩ ra, Bò Yong tính qua tiệm tạp hóa gần đó để mua thiệp nhưng bị bà cô ấy chặn lại, lúc này hắn mới hiểu tại sao bà cô này lại nói hắn viết thư, tại nhà bà đó có bán A, ngồi cặm cụi viết mấy dòng thư đơn giản nhưng nhìn vào cũng thấy khá ok, hắn cũng chọn thêm một cái thiệp khá dễ thương rồi cầm theo bó hoa mà chạy ra sân bay. Chuyến bay của Han Hyo-jo đáp vào lúc 9 giờ sáng, hắn tới sân bay thì mới 8 giờ 30 nên cũng tìm cái gì đó ăn luôn vậy. Một lát sau, Bo Yong cũng di chuyển đến sảnh chờ đợi người từ nước ngoài về. Nhìn vào trong hắn vẫn chưa thấy Han Hyo-jo xuất hiện, lúc này hắn đã thấy bóng dáng của cô ấy và Han cũng đã nhìn thấy Bo Yong, hắn vẫy tay chào đón cô về nhưng Han Hyo-jo lại chạy thật nhanh rồi ôm choàng lấy hắn. Oppa, em nhớ anh lắm à, ôm Han Hyo-jo vào lòng hắn cũng nói lại mấy lời mật ngon cho cô ấy, kéo vali của Han ra xe. Cô ấy đi về một mình vì quản lý của cô đang có việc ở bên Nhật, đang ra là công ty sẽ đưa người tới đón nhưng cô từ chối để đi cùng Bo Yong về. Vừa vào xe, Bo Yong thắt dây an toàn cho Han Hyo-jo. Hyo-jo, nhắm mắt lại nào, Han có chút kỳ kỳ nhưng vẫn nhắm mắt lại. Cái gì vậy, hắn lây từ sau xe đã để sẵn bó hoa ở đó đưa vào vòng tay của cô ấy. Bất ngờ không, Bo Yong cùng Han Hyo-jo đi qua nhà để cô cất vali rồi tắm rửa, hắn lúc này cũng gọi điện để đặt trước ở bên nhà hàng nhưng hôm nay có lẽ không phải ngày may mắn của hắn, gọi cho mấy nhà hàng nhưng lại không còn chỗ. Em à, hôm nay mình ăn cơm ở nhà luôn đi. Han Hyo-jo lúc này đang trong nhà tắm cũng nói dội ra. Vậy anh chạy đi mua đồ đi, vậy hôm nay ăn gì? Đợi một lát sau Han Hyo-jo tắm xong ra ngoài viết cho hắn một dãy dài các nguyên liệu nấu ăn khiến hắn có chút bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm tờ giấy đó hắn chạy xe tới một siêu thị gần đó. Cách chương.